Chương 393 tối cường thăng cấp hệ thống. Liền hỏi một câu, còn có ai? Thiên Vũ Đại Lục, năm cái chí tôn thần khí, Nam Thiên Vực chí tôn Đồ Long Đao, Tiên Vực Chư Thần Kiếm, còn có mặt khác tam đại lĩnh vực, đều có một thanh chí tôn thần khí, này năm cái thần binh có thể làm cho bất kỳ một tên võ giả điên cuồng, năm cái thần binh tung tích đều là câu đố mà tồn tại, coi như là Long Phi trong tay Đồ Long Đao xuất hiện, cũng không có bao nhiêu người nhận thức, nguyên nhân là Long Phi trong tay Đồ Long Đao cũng không hề phát huy ra năm đó ở Long Gia tổ tiên trong tay loại kia. Dễ như ăn cháo chiến Long Thần, diệt tà ma siêu cấp uy lực, đây cũng là bởi vì Đồ Long Đao theo đệ nhất gia tộc qua đời, nó uy lực cũng đang từng điểm yếu bớt, không người nào có thể đem nó trong cơ thể lực lượng kích hoạt đi ra, hắn liền sẽ từ từ yếu đi, cuối cùng chuyện của tôi. Nét trải qua vạn năm thời gian, Đồ Long Đao đã hoàn toàn mất đi ngày xưa uy lực, cũng bởi như thế mới sẽ bị Long Đồ Thần cho chia ra làm hai diệt mà trọng sinh. Hiện tại Đồ Long Đao tại Viêm Hoàng lão tổ lực lượng bên dưới một lần nữa dung hợp là một thể, có thể là hắn lực lượng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn còn đang không ngừng thăng cấp bên trong, chờ nó thực sự trở thành chí tôn thần khí thời điểm, cái kia chính là ai cùng so tài thời điểm. Rất nhiều người đều cho rằng Long Phi trong tay Đồ Long Đao chỉ là một kiện hàng nhái, toàn trường khiếp sợ, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm trôi nổi tại nửa không trung Chư Thần Kiếm, ánh mắt đờ đẫn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, Chư Thần Kiếm Tiên vực chí tôn thần khí a, ai không nghĩ đến, e đúng là Chư Thần Kiếm. Biến mất ở tiên trong vách núi Chư Thần Kiếm. Này Lý Hoàng không phải tiên vực lãnh địa, làm sao lại xuất hiện tại nơi này đâu này? Không sai được, cái kia chính là Chư Thần Kiếm, ta tại Bảo Giám Đồ phổ lên từng thấy, cùng trước mắt Chư Thần Kiếm ngoại hình giống nhau như đúc. Cho dù không phải Chư Thần Kiếm, nó cũng là giống như thần khí bảo kiếm. Toàn bộ đều kinh hãi, cũng vào lúc này, một danh lão người hư không hơi động, hóa thành một đạo lưu quang, hơi mỉm cười nói, kẻ lão hủ tuổi tác tuy rằng vào không được thần đế học viện, nhưng là lão hủ đối này Chư Thần Kiếm rất có hứng thú. Tiểu huynh đệ, ngươi là mình chịu thua đâu này? Hay là muốn ta động thủ? Lão giả trong tay cầm một thanh tử lam sắc truy hình trường kiếm, không ngừng lập lòe ra tử lam sắc vần sáng, trên người hắn tản mát ra khí tức cũng là vô cùng kỳ lạ. Vào lúc này, trên khán đài một người kinh hô gọi ra, là Thiên Hư Lão Nhân. Thiên Hư Lão Nhân? Ngươi nói là cái kia có thể tự do qua lại Thiên Hư cường giả? Hắn làm sao lại xuất hiện tại nơi này đâu này? Hắn không phải đã sớm chết sao? Hắn đều tới, này tiểu tử đoán chừng nếu như rồi. Nghe được như thế thanh âm, nguyên bổn nhất mặt khẩn trương người rơm cùng thụ tinh hai người lập tức thả lỏng đi xuống, vừa mới bắt đầu bị Long Phi hắc ám Long Quyển Phong suýt chút nữa dọa nước tiểu, hiện tại bọn hắn lại là gương mặt đắc ý, nói, nghe tiểu tử, tiếp tục a. Nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu? Long Phi ánh mắt bi vi nhất chuyển, nhìn Thiên Hư lão giả, cười nói, nghe đừng nói ngươi là Thiên Hư lão nhân, chính là ngươi là hư không, cô quạng, hận lão nhân, ta cũng giết không tha. Thật cùng khẩu khí. Thiên Hư vừa dứt tiếng e bạch. Thân ảnh biến mất ngay trong nháy mắt này, Long Phi lông mày căng thẳng, hoàn toàn không cảm ứng được Thiên Hư tồn tại, thật giống như biến mất khỏi thế gian đồng dạng, này loại sức mạnh xác thực rất đặc biệt. Cũng vừa lúc đó, Viêm Hoàng lão tổ trong miệng nhai thần khí, nói, kệ bên trái. Long Phi hơi động, một quyền bạo kích, trực tiếp đánh về trong hư không ì ầm. THOC, một quyền rắn chắc đánh vào Thiên Hư lão nhân ngực, đồng thời đưa hắn đánh bay ra ngoài. Cũng ở đây thiểm điện trong lúc đó, Long Phi nâng lên Đồ Long Đao hơi động, gây Đồ Long điên cuồng chém. Loạt xoạch. Xoạt xoạt xoạt gây 481 chém sau, Thiên Hư lão nhân chỉ còn dư lại một cái bộ xương, rơi xuống tại hổ sa trì ở trong. Cũng tại lúc này, Long Phi xem thường cười gằn, nói, kệ Thiên Hư lão nhân. Chính là hư không hoảng sợ ta cũng như thường giết. Ta nhổ vào. Phun một bãi nước miếng, Thiên Hư lão nhân, miểu sát, ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Thiên Hư lão nhân lấy được kinh nghiệm 40 triệu điểm, chân khí 230.000 điểm, năng lực giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được hư không chi trượng Iken. Chúc mừng player Long Phi tranh bá giá trị ồ 1 điểm. Long Phi tâm trung hơi động, nói, kỳ hư không chi trượng giữ cho ta. Viêm Hoàng lão tổ mới vừa cầm trong tay, nghe được Long Phi vừa nói như thế thả trở lại, thầm nói. Loại này hư không chi trượng chính là cái đồ bỏ đi, ta dùng nửa điểm ý niệm đều có thể cảm ứng được hắn vị trí. Còn Thiên Hư? Ta xem thực sự là hư không lão nhân. Viêm Hoàng lão tổ rất khinh bỉ, Long Phi miết một cái, nói, đối với ngươi là đồ bỏ đi, đối với ta liền không giống nhau. Cái gọi là thiên hư lão nhân hoàn toàn chính là dựa vào cái này quyền trượng tại giả thần giả quỷ, bất quá. Cái này gia hỏa tu vi cũng không phải yếu, chỉ là gặp phải Viêm Hoàng lão tổ liền ngu ngốc rồi. Long Phi Đồ long đao quét qua, nói, thì còn có ai à? Quá càng rỡ. Lại là một danh lão người bay xuống, ánh mắt như điện, nhìn trầm trầm Long Phi nói, nghe tiểu tử, làm người vẫn là ít xuất hiện điểm tốt. Là sao? Này thật sự thật không tiện, bản thiếu xưa nay chính là như vậy kiêu căng, ngươi không phục. Đến. Không phục đến cắn ta. Long Phi coi thường cười nói, thì giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a, cái gì càng rỡ. Cái gì điệu thấp. Ngươi không phải là muốn tranh bá chiến khen thưởng sao? Cần gì dẫm lấy ta đột hiển ngươi cao thượng đâu này? Thật giống như ngươi có bao nhiêu điệu thấp như thế. Lão giả mi tâm căng thẳng, e nhanh mồm nhanh miệng. Ta chính là xem không sảng khoái, ngươi loại này tiểu bối cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hôm nay không cho ngươi điểm màu sắc nhìn nhìn, ngươi còn không biết ngày này có bao nhiêu, này đất dày bao nhiêu. Tiếng nói vừa dứt, lão giả thân pháp hơi động, nổ bắn ra đến rất nhanh, nhanh như thiểm điện, đồng thời, hắn trên người sâu dày uy áp điên cuồng nhào lên, Long Phi thân thể chìm xuống y vù, bạch. Thiên ma cuồng đao xuất hiện tại tay phải, Thu Thủy cắn lấy trên miệng, hai mắt chìm xuống, dường như quỷ thần như vậy, Long Phi trên người khí tức bỗng nhiên hơi động, âm trầm nói ra, kệ tam đao lưu ghi quỷ trảm. Bạch. Ba loại đao khí hơi động, như quỷ mị bình thường tập tiếp đi ra, rất nhanh, nhanh hơn lão giả vẻ mặt chấn động. Ngày đây là cái gì đao pháp? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn nữa, liền ở hắn khiếp sợ trong nháy mắt, tam đao xẹt qua, đau nhức bầy kín toàn thân thể cũng liền liên tiếp nổ tung, không chờ hắn đứng vững, Long Phi tam đao vừa thu lại, nhảy đến bầu trời, song quyền ôm một cái hình thành chiến phủ, đại lực kim cương vượng hư ảnh điệp gia đi tới nặng nề oanh kích xuống kỳ ầm ầm ầm. Oanh sơn quyền. Trực tiếp đem lão giả oanh nằm trên mặt đất, Long Phi một quyền đánh xuống đi, nổi giận mắng. Người ta không biết thiên tốt bao nhiêu, ngươi con mẹ nó biết. Ta không biết dày bao nhiêu, ngươi lại biết. Liên tục bạo kích, lão giả trên đỉnh đầu lượng máu cấp tốc giảm bớt, cuối cùng thẳng đến rãnh máu biến mất y oanh. Ken. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi kéo lên còn tại tích huyết quả đấm, lần nữa bỗng nhiên hống một tiếng, nói, kệ tiên sư nó, còn có ai? Số từ, 1841.